Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 30, tại sao lại lượn quanh quay về vấn đề này? Nằm ở trên giường, Hà Nhiên đảo microblogging bình luận. Trong lòng cũng là vui thích. Đem Giang Nam trên đỉnh hot search. Trừ Đường Vãn Tình công lao. Kỳ thật còn có Lâm Chỉ Giao. Nàng tại tiết mục bên trong ăn lợi Giang Nam lúc sau. Bài hát này tại microblogging thượng lưu lượng đột nhiên liền tăng vọt một lần. Không ít bạn trên mạng đã tải ăn lợi bình luận. Chỉ bất quá Đường Vãn Tình lại cho thêm một bả càng lớn lửa. Trực tiếp tựa như ngồi hỏa tiễn giống nhau xông lên. Hà Nhiên liền nhìn lấy chính mình microblogging fan sáng lên đi từ từ dâng đi lên. Căn bản dừng không được tới. Một đổi mới nhiều mấy trăm. Lại đổi mới. Lại nhiều hơn 1000. Cảm giác này sảng đến dừng không được tới. Đại học WeChat quần bên trong đêm nay cũng là 10 phần náo nhiệt. Trừ soát Lâm Chỉ Giao tiết mục. Liền là Hà Nhiên cùng Giang Nam. Hà Nhiên điện thoại bị vang lên không ngừng. Hà Nhiên, người thượng hot search. Cỏ, Đường Vãn Tình đều phát Hà Nhiên ca. Đây là muốn lửa a? Hà Nhiên còn không nhanh chóng đi Đường Vãn Tình microblogging hạ lăn lộn cái quen mắt. Hà Nhiên, truy đuổi Đường Vãn Tình cơ hội đang ở trước mắt. Còn không nhanh chóng ra gà. Huynh đệ manh không nói. Ta trước đối với Vãn Tình tấm ảnh xuất kích. Hừng hực hướng. Dựa vào, ngươi có ác tâm hay không? Không cho phép như vậy vũ nhục ta nữ thần. Hà Nhiên không cách nào đối mặt đám này xa điêu các học sinh. Dứt khoát giả chết không nói lời nào. Đúng lúc này, Đường Vãn Tình dây cót WeChat tới đây. Cảm giác thế nào? Hà Nhiên cười cười. Tạ ơn a. Ngồi hỏa tiễn thật sự sảng khoái. Đường Vãn Tình, bởi vì phát này đầu microblogging, ta còn bị người đại diện nói sao? Ngươi muốn như thế nào bồi thường ta? Hà Nhiên, ta đây cho ngươi hát một ca khúc đi. Nhường ngươi trước nếm thử một chút món ngon. Đường Vãn Tình chưa có trở về tin tức. Trực tiếp một chiếc điện thoại cấp tới đây. Cười nói, hát đi, dụng tâm nghe kỹ ha. Hà Nhiên làm ra vẻ mà cứng rắn, khục vài tiếng. Sau đó mở miệng, quên có bao lâu lại không nghe thấy ngươi đối với ta nói ngươi yêu nhất chuyện xưa ta nghĩ thật lâu. Ta bắt đầu hoảng sợ. Tuy rằng Đường Vãn Tình cuống họng dùng rất tốt, nhưng mà Hà Nhiên cũng không thể so với nàng kém. Nhất là hát loại này chữ tình giọng thấp thời điểm, thư thả mà có tự tính. Khiến người ta nghe lên lỗ tai thậm chí biết tê tê dại dại. Cực kỳ hưởng thụ, ta mong ước biến thành đồng thoại bên trong ngươi yêu cái kia thiên sứ mở ra hai tay biến thành. Cánh thủ hộ ngươi ngươi phải tin tưởng chúng ta biết như chuyện cổ tích bên trong hạnh phúc cùng vui sướng chính là kết cục. Ta như thế nào cảm thấy? Đường Vãn Tình nhịn không được cười một tiếng. Trong điện thoại đối với ta hát loại này ca, cảm giác có điểm lạ kỳ quái đâu này. Bởi vì cái này bài hát dường như thích hợp thanh sướng. Không có khác ý tứ, không nên hiểu lầm, Đường Vãn Tình bĩu môi, nằm ở khách sạn trên giường nhìn trần nhà. Ta đã nghĩ ngợi lấy, ngươi nếu như trường cấp 3 thời điểm đối với ta hát bài hát này sẽ như thế nào? Ngươi như thế nào lão nghĩ tới trường cấp 3 a? Hà Nhiên có chút bất đắc dĩ, bởi vì trường cấp 3 là ta sinh mệnh nhất thời gian tốt đẹp nha. Vừa nghĩ tới trường cấp 3 thời gian cái kia tiểu nam hài, ta đã cảm thấy nội tâm ấm áp, đáng tiếc chúng ta đều không thể quay về. Còn nhỏ nam hài, ta một chút cũng không nhỏ, ta không nói ngươi, ngoặc kép chấm chấm, ngươi khi đó thầm mến qua mấy người a? Một cái nha. Nhưng mà người cũng không phải hắn. Có thể hay không không làm ra vẻ. Hát, bài hát này rất êm tai. Nhanh chóng thu tốt cho ta nghe nghe. Tốt, ngủ ngon, ngủ ngon. Tắt điện thoại sau. Hà Nhiên cũng có chút cảm khái. Tuy rằng cảm thấy Đường Vãn Tình có chút làm ra vẻ. nhưng mà nàng loại tâm tình này, tựa hồ cũng có thể lý giải. Năm đó thầm mến một người, rất nhiều năm sau gặp lại nàng, khả năng đã cảm thấy có chút lạ lẫm. Thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi, cảm giác nàng không còn là năm đó nàng. Loại này làm ra vẻ tâm tình, có lẽ rất nhiều người cũng đã có. Nằm ở mang theo nhàn nhạt mùi thơm trong chăn, Hà Nhiên lại có điểm ngủ không được. Vừa nghĩ tới hiện tại microblogging thượng tình huống, tâm tình liền có chút ít kích động, nhịn không được liền mở ra điện thoại soát một soát. Lúc này mới không được nửa giờ, Đường Vãn Tình microblogging bình luận đã hơn 5 vạn. Phía dưới là một đám tiểu liếm chó. Một ngày xuống tới nhất định là mấy 100.000 bình luận. Dựa theo cái tỷ lệ này, xem lượng nhất định là hảo mấy trăm vạn. Tùy tiện phát cái microblogging liền là mấy triệu người vây xem. Đây cũng quá hung ác. Bất quá cái này cũng là bởi vì nàng thượng hot sớt duyên cớ. Dưới tình huống bình thường, số liệu khẳng định không có khoa trương như vậy. Đem Đường Vãn Tình microblogging lật một lần, Hà Nhiên lại mở ra khúc ngươi âm nhạc app. Giang Nam bình luận đã phá 3 vạn, bình luận vẫn còn giống như thủy triều phun ra. Trang đầu đều là 2 giây trước tuyên bố, 1 giây phía trước tuyên bố. Hà Nhiên thoải mái mà thở phào, đợi đến ngày mai bảng xếp hạng đổi mới, cái này ca nhất định có thể xông lên ca khúc mới bảng. Cũng không biết có thể tới tên thứ mấy, cảm giác bài hát này rốt cuộc muốn xuất đầu a. Hôm sau buổi sáng, Hà Nhiên tỉnh lại chuyện thứ nhất liền là mở ra khúc ngươi âm nhạc. Ca khúc mới trên bảng Giang Nam rõ ràng là đệ nhất danh. Hà Nhiên đều có điểm kinh sợ, ban đầu cảm thấy có thể xông vào trước 5 là được. Đây cũng quá mãnh liệt đi. Quy chất thưởng còn có rất nhiều bằng hữu phát tới tin tức. Cơ bản đều là Ngưu Phê, Ngươi Lửa, các loại. Hà Nhiên cười cười, chỉ có thể từng cái một cho bọn hắn đều hồi phục một cái. Bao gồm Lâm Chỉ Giao, bằng không thì nhân gia nói ngươi lúc này mới ra điểm danh cũng không phản ứng trước đây bằng. Hữu, rất khó làm, rời giường rửa mặt, ăn qua điểm tâm sau. Hà Nhiên lại phụng bồi Đường Hải Xương kể chuyện xưa. Liền như vậy, lại là một buổi sáng đi qua. Sau khi ăn cơm trưa xong, Hà Nhiên mới rời đi đường ra. Đi một mình trên đường, đột nhiên nghe được cái nào đó trong tiệm phát hình Giang Nam. Hà Nhiên liền không nhịn được ngừng chân trong chốc lát. Nữ đoàn ký túc xá. Bữa trưa thời điểm, một cái nữ hài bưng đĩa tiến đến Lâm Chỉ Giao bên cạnh. Nàng là trong trường học cùng Lâm Chỉ Giao một chỗ tham gia tiết mục nữ hài. Tên là Phương Linh, ta mới vừa thấy được. Hà Nhiên cái kia đầu Giang Nam thứ nhất a. Phương Linh có chút ngoài ý muốn cười nói. Ân, ta buổi sáng liền nhìn đến. Lâm Chỉ Giao cười nói. Hắn cũng quá lợi hại đi. Phương Linh có chút hâm mộ. Ban đầu cảm thấy hai chúng ta chính là trong trường học may mắn nhất người. Không nghĩ tới hắn so hai chúng ta tốc độ còn nhanh. Nếu là có tài hoa, như thế nào cũng sẽ không bị chôn vùi. Lâm Chỉ Giao cười nói. Thế nhưng mà hắn trước đây trong trường học cho ngươi viết đến những cái kia ca. Cùng hắn hiện tại lấy ra hai đầu này ca căn vốn không cách nào so sánh được nha. Phương Linh có chút trao mày đôi mi thanh tú. Ngươi cảm thấy đây là tại sao vậy chứ? Lâm Chỉ Giao nghe vậy do dự một cái, sau đó lắc đầu, ta còn không có nghĩ tới vấn đề này. Hắn đã có thể viết ra như vậy tốt ca, nhưng vẫn trong trường học đối với ngươi hát loại kia cay lỗ tai ca. Cái này không được đơn thuần buồn nôn ngươi đi, cho nên ta cảm thấy, Lâm Chỉ Giao như có điều suy nghĩ mà khuấy động một ngụm cơm. Ta cảm thấy... Hắn từ vừa mới bắt đầu căn bản không có ý định thật truy đuổi ngươi. Phương Linh nhỏ giọng nói. Hắn khả năng thật sự là cái gai a. Truy đuổi ngươi chỉ là vì che giấu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lâm Chỉ Giao bất đắc dĩ chụp được cái chán. Như thế nào hiện tại lại lượn quanh quay về vấn đề này đâu này.